Tổng giám đốc tôi không bán, chương 133, mãi đến khi hài lòng mới thôi, gocchuyenaudio.com, thiếu gia còn nói, ngày hôm qua thiếu phu nhân làm không phải là tốt, nếu như không ăn bữa sáng mà nói, cậu chủ sẽ lập tức từ công ty trở về, ép người ăn cho đến khi hài lòng mới thôi. Cái gì, Vũ Vi tức giận ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên, Mạc Tử Hiên cái tên tiểu nhân đê tiện này tối ngày hôm qua hành hạ cô lâu như vậy, lại còn nói cô làm không tốt. Không chỉ như vậy, lại còn lợi dụng chuyện đó mà uy hiếp cô. Thiếu phu nhân, người có muốn dùng bữa sáng không? Điện thoại Mạc Thiếu vẫn còn chưa có cúp à? Nữ giúp việc đứng ở ngoài cửa không nghe Vũ Vi trả lời, nhịn không được mở miệng hỏi Vũ Vi. Vũ Vi thâm sâu thở ra một hơi, miễn cưỡng áp trụ tức giận trong lòng, lạnh giọng phân phó nữ giúp việc đem bữa sáng vào đi. Lúc này cô trừ bỏ thỏa hiệp còn có lựa chọn khác sao? Mạc thiếu phu nhân đã đem bữa sáng người làm tất cả đều ăn sạch rồi. Nữ giúp việc tận mắt thấy Vũ Vi đem tất cả bữa sáng ăn sạch liền hướng tới Mạc Tử Hiên bẩm báo. Mạc Tử Hiên miễn cưỡng dựa vào ghế đệm, một bàn tay cầm điện thoại, khóe miệng bên cạnh lộ ra cười xấu xa nhàn nhạt, đồng Vũ Vi tôi rốt cục cũng có biện pháp làm cho em thỏa hiệp rồi. Bất quá, nếu như bây giờ em không thỏa hiệp thì sau đó em cũng phải thỏa hiệp thôi. Dùng qua bữa sáng Vũ Vi ngồi trên sofa tại đại sảnh, nghiên cứu các tác phẩm thiết kế của Titi, trong đầu tìm cách nào để lợi dụng tác phẩm của Titi đả kích cùng đối phó với Sa Lan. Lúc này, Mạc Tử Hiên gọi điện thoại tới. Vũ Vi nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình, liền đem điện thoại để qua một bên, không hề để ý tới cô không nhận bởi vì cô không có chuyện gì nói với Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên rất có tính nhẫn nại càng không ngừng gọi điện thoại cho Vũ Vi. Khóe miệng của hắn thủy chung treo một bên mỉm cười nhàn nhạt. Rốt cục đồng Vũ Vi cũng bị hắn ầm ĩ làm phiền, không thể không nghe điện thoại của hắn. Chuyện gì, Vũ Vi lạnh lùng hỏi. Đồng Vũ Vi em chuẩn bị khi nào thì đối phó Sở Sa cùng Lục Hàng. Mạc Tử Hiên một bên chơi đùa bút bi trên mặt bàn, một bên hỏi Vũ Vi. Sắc mặt Vũ Vi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của tôi cùng anh không liên quan. Chuyện anh cần làm là giúp tôi phần kinh tế, tôi sẽ dùng cách của mình mà trả thù họ. Em cho rằng 1-2 triệu là có thể đánh ngã Sở Thị sao? Sở Thị bị đánh ngã, em cho rằng em có thể đánh bại Sở Sa cùng Lục Hàng cùng với Sa Lan sao? Tay Mạc Tử Hiên đang chơi đùa bút bi đột nhiên dừng lại, hỏi lại Vũ Vi. Vũ Vi trầm mặc không nói, thật sự tài sản Sở gia gần 100 triệu, còn cô chỉ có mấy ngàn vạn của Mạc Tử Hiên đưa, dựa chút tiền ấy căn bản không có khả năng đánh bại Sở Thị. Sở Thị đánh bại, Sở Sa liền không bại, như thế Sa Lan cùng Sở Quốc Vĩ lại càng không có bị đánh bại. Anh có cách đánh bại Sở Thị sao? Vũ Vi trầm giọng hỏi Mạc Tử Hiên, vốn kế hoạch của cô là đánh bại Sở Sa cùng Lục Hàng trước, tiếp theo là Sa Lan cùng Sở Quốc Vĩ, nhưng khi nghe Mạc Tử Hiên nói câu đó, nhắc nhở cô, muốn đánh bại một ai đó đầu tiên phải đánh bại người đứng đầu liền là Sở Quốc Vĩ cùng Sở Thị của ông ta. Chẳng qua cô căn bản không có năng lực đánh bại Sở Thị, nhưng nếu không thì cô cũng sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên rồi. Em định báo đáp tôi như thế nào? Trên mặt Mạc Tử Hiên tươi cười càng thêm đậm hơn một chút rồi. Mạc Tử Hiên, anh đừng quên, điều kiện tôi gả cho anh là muốn anh trợ giúp tôi đánh bại Sở Thị. Vũ Vi lạnh lùng đối với Mạc Tử Hiên nói. Mạc Tử Hiên vui vẻ cười, đồng Vũ Vi, những gocchuyenaudio.com, điều chúng ta nói em đều nhớ thật rõ nha. Bỗng dưng, tươi cười trên mặt hắn cứng đờ, bỗng chốc trên mặt treo một tầng hàn băng, một đôi mắt đẹp hiện từng trận lạnh lẽo tới, yên tâm, trong vòng 2 ngày, tôi sẽ làm cho Sở Thị biến mất trên đời này, 3 ngày sau, em sẽ thấy được tin tức Sở Quốc Vĩ nhảy lầu tự tử. Cách chương.